sắc xám và xanh nhất Trích Mai Hoa Lộc. Chương 10, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục Barrow tiểu thư. Đối với chuyện hôm đó, yến hội, ta xin lỗi ngài, nhưng nếu như ngài biết thân phận thật sự của Tuyết Sáng, đại khái ngài cũng không thể tha thứ cho cô ta. Hai người ở ngõ lệch vườn hoa phía sau mặt đối mặt nói chuyện. Nữ nhân mặc áo bu trắng im lặng lắng nghe. Thiếu nữ tay thỏ trước mắt vẻ mặt nghiêm trang, giống như là đang làm đệm cho chuyện sắp kể chuyện. Cô nói rất chậm chạp, người ba đã trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi. Cho đến trước đó, cũng không có người mua nào muốn cô ta. Cô ta tấn công lính canh lúc nửa đêm và xúi giục những người bạn đồng hành trong bệnh viện cùng trốn thoát. Thẩm Tính Lan nhướng mày, ngữ điệu dưới những sản phẩm nhỏ kỳ thật có chút thờ ơ. À, đúng, thực sự không thể tưởng tượng được. Phiên bản thực sự của cảnh đêm họ gặp nhau có phần khác biệt. Irena cắn chặt môi, cho nên 13 rất nguy hiểm. Barrow tiểu thư, đừng để cô ta bị lừa bởi sự xuất hiện của cô ta. Thẩm Tính Lan cúi đầu, không tiếp nhận lời của Irena, mà hỏi ngược lại. Ilona, ngươi không cần phải lo lắng. Còn ngươi thì sao, lúc ở cô nhi viện, thì như thế nào đây? Thẩm nghe Lan hỏi câu này, biểu tình trên mặt vô cùng tự nhiên, ngữ điệu cũng vậy, khiến người ta không rõ ràng, hình như chỉ vừa nghĩ đến nên cứ như vậy vô tình hỏi ra. Irena dừng một chút, đáy mắt thoáng hiện lên một tia dị quang. Ta vẫn luôn rất tốt, cũng được mọi người yêu thích. Cô gạt mặt sang một bên, ánh mắt có chút tránh né. Thẩm Tính Lan khẽ nhếch môi, giọng điệu không ấm không nóng. 13, người có ghét cô ta không? Khôi Tuyết ngẩng đầu lên, tay sói cỏ đến gò má Thẩm Tính Lan. Cô nhíu mày, do dự trong sự lựa chọn lý trí và cảm xúc trong chốc lát, chần chờ trả lời. Không rõ ràng lắm, có lẽ là chán ghét đúng không? Thẩm Tính Lan là người đầu tiên trả lời cô. Ban ngày tươi sáng, gió lạnh ngoài trời thổi bay cành tuyết, lò sưởi trong phòng vẫn đang rậm rập bốc cháy. Hai người một mình ở trong phòng bếp, ngồi trên chiếc ghế bênh bằng bạch kim gần lò sưởi. Khôi Tuyết được cô ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể Thẩm Tính Lan vẫn rất thấp, vào mùa đông gần như lạnh đến mức có chút thấu xương. Chán ghét cô ấy nhiều hơn một chút, hay là ghét ta nhiều hơn một chút? Thẩm Tính Lan rũ đôi mi dài, cằm đặt trên vai Khôi Tuyết. Khôi Tuyết đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tính Lan, chỉ từ trong giọng nói nhận ra sự sa sút của người phụ nữ. Khôi Tuyết im lặng một lát, lực đạo bên hông kỳ thật thu rất chặt, có chút không thoải mái, nhưng cũng không đau. Irena, cô chậm rãi trả lời. Người phụ nữ tóc đen dài hiếm thấy cong môi lên, cô cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng dán lên cổ Khôi Tuyết. Có muốn ta giúp ngươi hay không? Hơi thở nói chuyện của người phụ nữ hời hợt vuốt ve làn da mỏng manh của cô, cơ thể Khôi Tuyết run rẩy một chút. Ngài muốn làm gì? Thẩm Tính Lan ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại ở môi Khôi Tuyết. Irena rất có thể sẽ vạch trần tung tích của ngươi với kiểm soát viên. Hồi tưởng lại hành vi trước kia của Irena nhằm vào mình, giữa lông mày Khôi Tuyết càng nhíu chặt hơn. Vì sao? Ta không hiểu. Thẩm Tính Lan ôn thanh nói. Đây là bản tính con người, thông qua việc dẫm đạp người khác để tránh phát hiện cảm giác ưu việt của mình. Kẻ hèn nhát ở chỗ này trời sinh sẽ bị khi dễ. Không ai sẽ đồng tình với ngươi. Bi thương khổ sở của ngươi trong mắt người khác, thậm chí là có thể làm trò đùa bát quái. Củi trong lò vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công bằng cho tới bây giờ đều không tồn tại, con người từ khi sinh ra, cân bằng chính là nghiêng ngả như vậy. Thẩm Tính Lan buông tay đang khóa bên hông Khôi Tuyết ra. Cô hôn lên má Khôi Tuyết, ngược lại dán vào lỗ tai cô, hạ thấp giọng nói. Ngươi còn không rõ sao, Khôi Tuyết, chỉ có ta, mặc kệ ngươi đúng hay sai, ta đều sẽ vô điều kiện thiên vị ngươi. Chúng ta giống nhau, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Giọng trầm ấm áp, mang theo từ tính, quấn quanh trái tim Khôi Tuyết thật lâu không tan. Tin ta đi, Khôi Tuyết, ngươi và ta là đồng loại. Khôi Tuyết giật mình, nhanh chóng phủ quyết nói. Không, ta không giống như ngài, ta không phải. Khôi Tuyết nhếch môi còn muốn tiếp tục nói cái gì, vừa xoay người ngẩng đầu, cũng là nhìn thấy Mai từ cửa phòng bếp bước nhanh tới. Barrow tiểu thư, Khôi Tuyết đúng lúc đứng lên, Mai cho dù nhận thấy có gì khác thường cũng bởi vì trước mắt hoảng hốt không kịp. Ta vừa nhận được một cuộc gọi, là nhân viên viện kiểm soát gần đó gọi tới. Bọn họ nói có người báo cáo nơi này có tú nhân chưa được cô nhi viện nhận nuôi. Đợi lát nữa sẽ đến xem xét xác nhận thân phận. Khôi Tuyết cắn chặt môi giật mình, Thẩm Thính Lan ngược lại rất chấn định. So với nói là trong dự liệu lại càng chứa đựng ý tứ hơn. Cô lấy váy dài, cầm áo khoác trên lưng ghế đứng dậy đi về phía Mai. Dẫn cô ấy đi Khắc Hy tránh một chút. Ánh mắt Thẩm Thính Lan tối sầm, đưa chìa khóa xe trong túi áo cho Mai. Đây là lần đầu tiên, dưới tình huống Thẩm Thính Lan không đi cùng, cô đồng ý cho Khôi Tuyết ra ngoài. Khôi Tuyết lại có chút không rời bước chân, cô hỏi Thẩm Thính Lan. Vậy còn ngài thì sao? Thẩm Thính Lan nhếch đôi môi đỏ mọng, cười nhạt với cô. Người đang lo lắng cho ta sao? Khôi Tuyết lần nữa ngẩn người. Ta, rất kỳ quái, ngoại trừ có chuyện về mình, Khôi Tuyết hầu như không xem qua. Thẩm Thính Lan từng có cảm xúc sốt ruột đối với bất cứ chuyện gì khác. Cho đến khi ngồi trên xe, Khôi Tuyết vẫn không thể giải thích rõ nguyên nhân. Cô không thể hiểu được tình cảm của Thẩm Thính Lan dành cho mình, rốt cuộc thuộc về cái gì. Cảnh báo, nhiệt độ giảm mạnh, bão tuyết sẽ đến sớm, không nên đi ra ngoài. Xe cộ từ con đường hẹp xuyên qua, Khôi Tuyết nhìn biển cảnh báo khí hậu đứng sừng sững bên đường, tâm tư có chút trôi nổi. Chủ nhân nhất định sẽ giải quyết được chuyện này sao? Mai liếc nhìn cô, thở dài, xoay vô lăng. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng ngài ấy có thể. Rời đi có tạo thành hiểm nghi lớn hơn hay không? Khôi Tuyết thấp giọng hỏi. Beryl tiểu thư có thể nói ngài là xuất ngoại mua hàng trùng hợp không có ở đây. Bão tuyết sắp tới, chúng ta cũng có thể kéo dài thêm mấy ngày nữa. Mai dùng cần gạt nước quét sạch tuyết đọng trên kính chắn gió, cảm xúc bực bội. Rốt cuộc là ai báo cáo? Rõ ràng không có khả năng có người biết chuyện a, chẳng lẽ là ngày đó dạ tiệc bị người phát hiện manh mối. Vấn đề lẩm bẩm của Mai ở tai Khôi Tuyết nghe được lại trở thành điểm kích hoạt mấu chốt. Khôi Tuyết sững sờ, nhớ lại dự đoán Thẩm Thính Lan nói, tự hối hận nắm chặt quyền. Người báo cáo cô ấy chắc chắn là A Lôi Na. Gió lạnh thổi mạnh mẽ, bầu trời trong bóng tối chỉ còn lại một chút ánh sáng. Nơi này là khu vực Khôi Tuyết chưa từng tới. Cô nâng cằm. Cảnh sắc tái nhợt ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại. Đột nhiên, Khôi Tuyết nhìn bên ngoài mở to hai mắt, lập tức hét lên. Chờ đã, Mai tiểu thư, dừng xe lại, Mai hốt hoảng đáp. Có chuyện gì vậy, ta thấy một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết người đó, Khôi Tuyết sốt ruột nói. Dòng xe vừa vặn dừng lại vào lúc này, không đợi được giải thích rõ ràng với Mai. Khôi Tuyết liền mở khóa xe trước, xông xuống. Cô theo người nọ lèn vào lối đi ở cuối đường, bước chân giống như sói chuẩn bị săn thú vật, cấp tốc mà không tiếng động. Lối đi u ám, Irena mang theo mấy hộp vật phẩm chiếu theo đường cũ muốn trở về xe. Trên nóc nhà có quả đen gập ghềnh, đi tới đi lại, trái tim cô lại không hiểu sao dâng lên cảm giác khẩn trương. Chỉ trong một giây, khi Irena cảm thấy có gì đó không ổn quay đầu lại, người phía sau lập tức tấn công và đánh gục cô. Các vật dụng trong hộp rơi xuống đất, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có, Irena bị người che miệng gắt gao đè xuống mặt đất. Trong tầm mắt lắc lư kịch liệt, Irena thấy được khuôn mặt của kẻ tấn công, cô hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai im lặng, tay chân không ngừng giãy giụa, tay không bị kiềm chế ngoan độc tát tuyết xám một bàn tay đỏ. Cứu, sao phải ép buộc ta, Irena còn chưa nói ra lời nói đầy đủ, đã bị giọng điệu lạnh lùng của người trên người trấn nhiếp. Có ý gì? Thanh âm của Irena bị chặn ở trong cổ họng, tuyết trên mặt đất giống như kim nhọn chui vào da cô, đâm vào trong xương. Vì sao nhất định phải ép ta đi đến đường cùng? Quả đen trên mái hiên vỗ cánh chạy trốn, đường đèn bạc nhược dính vào trên người các cô, khuôn mặt Khôi Tuyết chìm vào trong bóng tối. Đó là khuôn mặt Irena chưa từng thấy qua, phẫn hận như thế, tràn ngập ánh mắt giết chóc như thế. Cô nhanh chóng rút ra một vật từ các mặt hàng nằm rải rác trên mặt đất và giơ lên. Một giây sau, đập mạnh xuống, thần trí của Irena ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ. Khôi Tuyết lại đột nhiên sợ hãi bật dậy, giống như không thể tin được, vội vàng hất cái bình dính vết đỏ trong tay ra. Nhìn người mất đi tiếng động trên mặt đất, hai chân Khôi Tuyết nhũn ra sau ngã xuống, toàn thân bắt đầu rét run không thể khống chế. Cô từng ngụm thở dốc. Cảm giác hít thở không ngừng quấn quanh cổ họng cô, trái tim bị vật nặng gắt gao đè bẹp, giống như sắp không thở nổi. Khôi Tuyết, một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau cô, Khôi Tuyết run rẩy lùi lại muốn bò tới bên cạnh người phụ nữ. Thưa chủ nhân, ta, thật. Thẩm Tính Lan trước tiên ngồi xổm xuống ôm lấy Khôi Tuyết, vỗ vỗ lưng cô. Đừng sợ, ta biết, Khôi Tuyết. Người phụ nữ ngẩng cằm lên, nhìn Irena đang té trên mặt đất phía trước không nhúc nhích, lại tiếp tục an ủi nói. Ngoa, hít sâu một hơi, Khôi Tuyết. Thẩm Tính Lan cúi đầu, mặt mày nhuộm lên hoàng hôn và ánh đèn vô cùng mị lệ. Ngươi về xe trước, những thứ này ta sẽ xử lý. Sau khi Khôi Tuyết rời đi, Thẩm Tính Lan chậm rãi đi lên trước. Lúc này hoàng hôn đã chìm xuống, hơn nữa cục khí tượng nhắc nhở, trên đường đám người thưa thớt đến đáng thương. Cứu, cứu ta, giữa con hẻm chật hẹp, giọng nói yếu ớt nổi lên, đôi tay vô lực khoác lên giày da của Thẩm Tính Lan. Cứu ta, cầu xin ngài. Thẩm Tính Lan chăm chú nhìn cô vài giây, chợt sau đó nhíu mày, thứ gì đó thật dơ bẩn, không ngần ngại đá tay Alona. Gió tuyết gào thét, trong con hẻm cũ kỹ tràn ngập không khí ngưng trọng lạnh lẽo. Thẩm Tính Lan đứng dưới ánh đèn đường, áo sơ mi màu lam đậm, quần tây và áo đen bao bọc hơi thở u ám quanh người cô. Khôi Tuyết quả nhiên vẫn không xuống tay nặng, gió lạnh thổi vào cổ áo cô. Cảnh tượng trước mắt lại khiến Thẩm Tính Lan cảm nhận được tâm tình sung sướng vô cùng phấn khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thế này cũng được, cũng không tệ lắm. Irene nằm trên tuyết, đôi mắt bị đầy nước xâm chiếm, thanh âm hấp hối đặc biệt yếu ớt. Nó thực sự dễ chịu, người chán ghét cô ấy sao? Beryl, tiểu thư, chán ghét đến cực điểm. Một cơn gió tuyết mạnh đã phá hủy cây lớn, tiếng chuông đêm vang lên. Thẩm Tính Lan cười cười, ngũ quan diễm lệ quá mức ngông cuồng, cô giơ tay chỉ về phía bên kia bầu trời, ẩn nấp sau một tòa nhà. Nghe thấy không, Irena, tang chung, đang vì ngươi mà kêu, tác giả có điều muốn nói, tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ hiểu được các chi tiết này, vâng, tôi hiểu được tôi chết liền. Cách chương.